nhất kiếm hướng về đại trận. Lưu Xuyên, sắc mặt A Thành càng thêm khó coi, muốn ngăn cản hạ Lưu Xuyên. Nhưng hiện tại đã không kịp rồi. Đương, lực lượng thắng tà kiếm kết hợp áo giáp thủ hộ giả gia trì, vẫn không thể nào phá tan đại trận. Trong lòng hạ Lưu Xuyên cả kinh, có điều một giây tiếp theo. Một tay khác cần thuần câu kiếm cũng chém tới, song kiếm điên cuồng chạm kích đại trận, nhưng cùng lắm khiến kim quang cháo lay động, trước sau không thể chạm khai. Ngược lại nguyên khí của hắn lại bị đại trận hấp thu, khiến kim quang cháy càng thêm khủng bố. Tiểu Xuyên, ngươi ta yêu ái nhất cũng là ngươi. Hiện tại ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Hạ lão gia tử lạnh lùng nhìn hạ Lưu Xuyên hỏi. Ta chỉ muốn ngươi buông tha hạ Huyền Nguyệt, nàng là muội muội ta. Song kiếm trong tay hạ Lưu Xuyên không ngừng chạm kích, vẫn điên cường công kích kim quang cháo. Xem ra ta lại phải suy xét vấn đề người thừa kế hạ gia lần nữa. Trong mắt hạ lão gia tử hàn quang chật lóe, năm ngón tay nắm lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang cuồng phách mà đến, một chảo hạ lão gia tử giơ lên, hoàng kim kiếm quang lại bị hắn hút vào lòng bàn tay, trong phút chốc biến mất, ngược lại nguyên khí trên người hạ lão gia tử lại bàng bạc thêm vài phần. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực kéo hạ Huyền Nguyệt đi ra ngoài. Ngươi các đại gia tộc các ngươi thật ra giáo, giết con cháu hậu đại có thể dùng từ ngữ đường hoàng như vậy, hôm nay Chu Văn ta được mở rộng tầm mắt. Chu Văn kéo hạ Huyền Nguyệt về bên người. Có điều trạng thái hiện tại hạ Huyền Nguyệt không tốt, nguyên khí không ngừng trôi đi, sắp bị tiêu hao hết. Chu Văn lại sử dụng mệnh hồn thái thượng khai thiên kinh, một quyển kinh thư huyền phù trên đầu hắn, tản ra lực lượng vô hình, tạo ra không gian nhỏ chặn sự hấp thu nguyên khí của đại trận, lại có thể ngăn cản lực lượng thiên địa quy nguyên đại trận. Thiên phú, nguyên khí quyết, cùng mệnh cách và mệnh hồn của ngươi quả nhiên bất phàm. Hà lão gia tử lại không ngại lời nói châm chọc của chú Văn, chỉ nhìn chằm chằm thái thượng khai thiên kinh trên đỉnh đầu Chu Văn hỏi, đó là mệnh hồn của ngươi, tên của nó là gì? Tại sao ta phải nói cho ngươi, lão giả biến thái? Chu Văn cười nói, không quan trọng. Nếu ngươi không nói, ta rất nhanh sẽ biết thôi. Hạ lão gia tử nói, bàn tay thi triển. Toàn bộ nguyên khí bên trong thiên địa quy nguyên đại trận hướng về bàn tay hắn mà ngưng tụ lại. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên, nguyên bản còn rất nhiều môn đồ hạ gia đang chống đỡ, lúc này phun huyết mà chết, thân thể cũng trong nháy mắt bị hút thành thây khô. Mà hạ lão gia tử hấp thu nhiều nguyên khí như vậy, khí tức trên người vô cùng khủng bố, nguyên khí tràn ra ngoài cơ thể ngưng tụ thành thực chất, khiến da hắn thoạt nhìn như trong suốt. Vô luận hạ Lưu Xuyên và A Thành bên ngoài, hay là Chu Văn và Huyền Nguyệt bên trong thiên địa quy nguyên đại trận, đều sởn gai ốc, bọn họ không phải chưa từng thấy qua người chết. Nhưng hơn một vạn sử chi cường giả cứ như vậy chết đi, hơn nữa lại là người một nhà, khiến bọn hắn không khỏi sợ hãi. Lão gia tử, tại sao ngươi làm vậy? Đây là hủy diệt hạ gia. Hạ Huyền Nguyệt thật sự không tin nổi, tại sao hạ lão gia tử lại làm vậy? Hơn vạn sử chi cường giả, ngay cả trong lục đại gia tộc anh hùng cũng không tìm đâu được nhiều sử chi đến thế. Hơn nữa bọn hắn đều là người hạ lão gia tử bồi dưỡng, hiện tại đều bị hắn giết chết. Hạ Huyền Nguyệt có chết cũng không tin hạ lão gia tử có thể làm vậy. Có ta ở đây, hạ gia vĩnh viễn đều sẽ không hủy diệt. Hơn vạn sử chi cường giả hành mọn này tính là gì? Ta bỏ ra đại giới bồi dưỡng chúng, nguyên bản giúp ta lót đường tấn thăng thần thoại, hiện tại sứ mệnh của bọn hắn đã hoàn thành, coi như chết cũng có ý nghĩa. Nguyên khí trên người hạ lão gia tử như núi lửa bùng nổ, hơn nữa thân thể hắn tựa hồ đang cải lão hoàn đồng, mái tóc bạc kia đang dần dần chuyển thành màu đen. Tấn thăng thần thoại, Hạ Huyền Nguyệt vô pháp lý giải tại sao vì tấn thăng thần thoại hạ lão gia tử có thể hy sinh nhiều người như vậy. Huống chi bên trong vạn sử chi cường giả, tuy đại bộ phận đều mang họ khác, nhưng rất nhiều người có quan hệ huyết thống với hạ gia, không phải thần thoại, chung quy chỉ là phàm thai, vô luận cường đại thế nào, một ngày nào đó sẽ chết đi, chỉ khi nào tấn thăng thần thoại mới có thể giống dị thứ nguyên sinh vật kia, đánh vỡ hông cùng xiềng xích, trở thành hình thái sinh bệnh cao cấp hơn. Đáng tức thân thể nhân loại thực sự quá yếu, thiên phú cũng quá kém. Ngay cả thiên tài như ta cũng vô pháp dựa vào bản thân tấn thăng thần thoại. Hạ lão gia tử nhàn nhạt giải thích nói, ta nghiên cứu rất nhiều nguyên khí quyết, kết hợp đại đế kinh hạ gia truyền thừa, rốt cuộc tìm được một con đường tấn thăng thần thoại, đó chính là tích cắt thành tháp, luyện thạch nên kim, đem rất nhiều huyết mạch, thiên phú, mệnh cách, mệnh hồn của các thiên tài tập hợp vào một thân, nhờ đó giúp ta đột phá cực hạn, tấn thăng thần thoại, đây là con đường duy nhất ta có thể đi. Chu Văn nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, hắn cuối cùng biết vì cái gì hạ gia lại âm thầm xuống tay với nhiều thiên tài như vậy, nguyên lai tất cả đều là bút tích của hạ lão gia tử. Chu Văn vốn tưởng rằng phương pháp Vương Minh Uyên tấn thăng thần thoại đã thực sự tàn nhẫn, nhưng so sánh với phương pháp của hạ lão gia tử, phương pháp của Vương Minh Uyên vẫn còn tốt hơn vạn lần. Chương 745. Ngươi giết nhiều người như vậy, so với đại ma đầu tỉnh đạo tiên có khác gì nhau? Ngươi không sợ năm đại gia tộc khác của liên bang liên thủ vây công sao? Chu Văn nói. Hạ lão gia tử cười lạnh nói, những người này đều do ngươi giết chết, không hề can hệ gì đến ta. Ta tự nhiên giết ngươi giúp họ báo thù, mà ngươi sẽ trở thành vật lót đường giúp ta tấn thăng thần thoại. Nói xong, Hạ lão gia tử duỗi tay hướng về chỗ Chu Văn và Hạ Huyền Nguyệt, đồng thời tiếp tục nói: "Thân là một phần từ Hạ gia, ngươi cũng nên vì Hạ gia làm chút cống hiến, đem huyết mạch và thiên phú trả lại cho ta đi." Hấp lực khủng bố khiến thân hình Hạ Huyền Nguyệt và Chu Văn không tự chủ hướng về Hạ lão gia tử. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy bản thân nhân loại có lực lượng khủng bố như vậy. Lực lượng bản thân hắn lại không ngăn cản nổi cỗ hấp lực kia, ngay cả Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng bay về hướng Hạ lão gia tử, khiến hai chân của hắn tạo thành hai đường vết rách lên mặt đá. Nguyên khí Hạ Huyền Nguyệt tiêu hao quá độ, càng thêm bất kham. Thân thể đã bay lên. Chu Văn dùng tay cắm khúc gỗ kia hung hăng cắm xuống mặt đất, còn một bàn tay khác kéo Hạ Huyền Nguyệt lại, rốt cuộc ngăn thân hình lại. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt chỉ sợ hoàn toàn trở mặt cùng Hạ lão gia tử, nói không chừng lát nữa có thể lợi dụng lực lượng của bọn họ. Tuy Hạ Huyền Nguyệt không còn chút chiến lược nào, có điều còn có Hạ Lưu Xuyên bên ngoài, hơn nữa bản thân hắn có thủ hộ giả, có lẽ có thể lợi dụng lực lượng của hắn thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận, nếu không cứ tiếp tục ở trong đại trận, nguyên khí của phối sùng cũng bị hút đi. Triệu hồi càng nhiều phối sùng, ngược lại khiến Hạ lão gia tử càng mạnh, đầu tiên phải lao ra rồi nói. Cái lão già biến thái kia không biết đã hấp thu bao nhiêu mệnh cách và mệnh hồn của thiên tài, hắn vừa mới hút nguyên khí và sinh mệnh tinh hoa của hơn vạn sử chi cường giả, thực lực bản thân sâu không lường được. Ngươi dưa nói hổ dữ không ăn thịt con, còn lão biến thái này ngay cả hậu đại của mình cũng nuốt, tại sao ông trời không có mắt, dùng sét đánh chết hắn. Chu Văn đặt Hạ Huyền Nguyệt sau khúc gỗ kia, để nàng ôm khúc gỗ, còn bản thân cầm hoàng kim bá kiếm, chảm ra một đạo lại một đạo hoàng kim kiếm quang về phía Hạ lão gia tử, hy vọng khiến hấp lực của hắn tạm thời đình chỉ, lợi dụng cơ hội khi khúc gỗ kia thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận. Nhưng hoàng kim kiếm quang lại bị lão biến thái kia duỗi tay hút lấy, chẳng những không làm bị thương, thậm chí còn làm đồ bổ cho hắn. Ta không tin, cái gì ngươi cũng hút được. Chu Văn triệu hồi đại uy kim cương ngưu, để nó sử dụng chấn hồn linh, nhưng tiếng chấn hồn linh vang lên lại không sinh ra hiệu ứng choáng đối với Hạ lão gia tử. Ngược lại thân hình đại uy kim cương ngưu quá lớn, lực lượng Thái Thượng Khai Thiên Kinh không bao phủ hết nó, nguyên khí trên cơ thể nó nhanh chóng trôi đi, thân thể cũng bị hấp lực hút về phía Hạ lão gia tử kia. Đại uy kim cương ngưu ra sức giãy giụa nhưng vô pháp thoát ra, bốn chân của nó cắm sâu vào đất đá nhưng vẫn không đình chỉ hướng về phía Hạ lão gia tử. Dạ nó kêu mu mu thảm thiết, Chu Văn vội vàng triệu hoán nó về, không dám thả ra. Đừng dùng phối sùng, hắn hấp thu không biết bao nhiêu mệnh cách và mệnh hồn, hắn có thể hấp thu bất luận nguyên khí kỹ nào, mà phối sùng là năng lượng nguyên khí ngưng tụ, cho nên bất luận lực lượng phối sùng gì đều trở thành trợ lực của hắn. Hạ Lưu Xuyên đứng bên ngoài nhắc nhở Chu Văn, không có phối sùng ta phải làm gì để thoát ra? Chu Văn vội vàng hỏi, nếu ngươi khăng khăng muốn chết vậy ngươi vào đi. Hạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Hạ Lưu Xuyên đang dùng song kiếm oanh kích kim quang cháo, lúc này đột nhiên cảm giác phía trước không còn kim quang cháo, thân thể đã vọt vào bên trong đại trận. Một bàn tay khác của Hạ lão gia tử lại hút Hạ Lưu Xuyên, khiến thân thể Hạ Lưu Xuyên tức khắc hướng về phía hắn. Hạ Lưu Xuyên cũng không lùi, cắn chặt răng lăng không một quyền oanh kích hướng Hạ lão gia tử. Tủ hộ giả là sinh mệnh thể, không phải năng lượng thuần túy, đây là điểm khác biệt so với phối sùng, cho nên lực lượng thủ hộ giả hẳn có tác dụng đối với Hạ lão gia tử. Oanh, bàn tay Hạ lão gia tử va chạm nắm đấm Hạ Lưu Xuyên, cứng rắn bị oanh lùi lại mấy bước, cỗ hấp lực kia lập tức biến mất. Để ta ngăn cản hắn, ngươi mang Huyền Nguyệt đi. Hạ Lưu Xuyên lại tiếp tục tấn công Hạ lão gia tử, đồng thời thét lớn, huynh đệ nhờ ngươi. Chu Văn khiêng khúc gỗ kia lôi kéo Hạ Huyền Nguyệt chạy. Hạ Huyền Nguyệt còn có chút do dự, Chu Văn lập tức nói, chúng ta chạy, ca ca ngươi mới an tâm chạy, ngươi ở lâu thêm phút nào, ca ca ngươi nguy hiểm thêm một phút. Hạ Huyền Nguyệt tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cắn răng đi theo Chu Văn chạy về phía rìa đại trận. Chu Văn công kích địa trận, nhưng lực lượng đánh phía trên kim quang cháo đều bị nó hấp thu, căn bản không thể phá. Nguyên khí kỹ không được, thần túy lực lượng liệu có hiệu quả? Chu Văn không kịp nghĩ nhiều, mạnh mẽ truyền đồn nguyên khí quyết cổ hoàng kinh, sử dụng mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng, đồng thời sử dụng kỹ năng yêu long chân thân, chịu đựng nguyên khí mất đi. Một quyền oanh kích kim quang cháo, màn hào quang rung động một chút, tuy không bị đánh nát, nhưng lại giúp Chu Văn thấy được hy vọng. Lực lượng thuần túy quả nhiên có hiệu quả đối với Thiên Địa Quy Nguyên đại trận. Chu Văn nào còn do dự, một quyền tiếp một quyền oanh kích màn hào quang, hy vọng có thể đánh xuyên qua kim quang cháo, đầu tiên thoát khỏi Thiên Địa Quy Nguyên đại trận rồi hãn nói. Hạ Lưu Xuyên cũng điên cuồng công kích Hạ lão gia tử, nhưng những công kích của hắn đều bị Hạ lão gia tử thong dong né tránh, như mèo đang vờn chuột, tất cả mọi thứ đều là ta cho ngươi. Kỳ giảo ngươi sở hữu đều do ta dạy, ngươi dám ra tay với ta. Hạ lão gia tử dễ dàng xuyên qua công kích của Hạ lão gia tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lưu Xuyên nói. Hạ Lưu Xuyên một câu cũng không nói, vẫn không ngừng công kích. Hạ lão gia tử trước đây đã yêu quý hắn, trước kia hắn cũng coi Hạ lão gia tử trở thành người thân cận nhất, thậm chí còn hơn cha mẹ hắn. Nhưng đến năm hắn 15 tuổi,

Hạ lão gia tử lạnh lùng nói một câu, hai mắt mở ra, trong con mắt hắn hình như có ác quỷ đang ngầm thét. Đó là một loại mệnh hồn đồng tử. Thấy mệnh hồn đồng tử kia trong tích tắc, mí mắt Chu Văn lại không bị khống chế nhắm lại, làm sao cũng không mở ra được. Tên hỗn đản này, rốt cuộc hắn đã cướp đoạt bao nhiêu mệnh cách và mệnh hồn? Đây rốt cuộc là loại năng lực gì? Trong lòng Chu Văn kinh hãi, nguyên khí trong thân thể như trường giang đại hải tuôn về phía Hạ lão gia tử. Ta liều mạng với ngươi. Chu Văn toàn lực giãy giụa, muốn thoát khỏi Hạ lão gia tử, nhưng làm thế nào cũng không xong. Thời điểm Hạ lão gia tử lạnh giọng muốn nói điều gì, đột nhiên có một đạo tử mặc cổ kiếm từ dưới đất chui lên, đâm vào đũng quần Hạ lão gia tử. Một kiếm này quá quỷ dị cũng quá âm hiểm, ngay cả Hạ lão gia tử đều chưa kịp phản ứng, chờ thời điểm hắn chú ý, nhất kiếm kia đã đâm vào thân thể của hắn. Mạnh. Thân thể Hạ lão gia tử bị ma kiếm đâm thủng thân thể, khiến thân thể như thủy cầu nổ tung, mà chân thân hắn lại xuất hiện sau lưng Chu Văn. Hai tay phản lắc lắc Chu Văn, đến mệnh hồn phân thân cũng có sao. Lão già này quá biến thái, trong lòng Chu Văn thầm mắng, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, trước mặt ta, ngươi chẳng qua là. Lời Hạ lão gia tử còn chưa nói xong, con ngươi lại đột nhiên co vào. Chu Văn bị hắn bắt lấy tay phải, đột nhiên quỷ dị biến mất, trực tiếp xuyên qua thân thể Hạ lão gia tử và áo giáp thủ hộ giả, trong chốc lát chớp liên tục ba lần. Chu Văn căn bản không sợ bị hút hết nguyên khí, mệnh hồn sát lục giả của hắn khiến hắn có vô hạn nguyên khí, Hạ lão gia tử có hút thế nào cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chu Văn đợi lâu như vậy, chờ đến cơ hội này, chờ Hạ lão gia tử cho rằng hắn đã sơn cùng thủy tận, dưới tình huống đòn sát thủ thất bại, sử dụng năng lực hắc ám hữu thủ, không cho Hạ lão gia tử bất cứ cơ hội nào. Chu Văn sử dụng hắc ám hữu thủ trực tiếp đâm vào cơ thể lấy tim gan của Hạ lão gia tử, ngay của áo giáp thủ hộ giả cũng không ngăn được hắc ám hữu thủ. Trong tay Chu Văn còn nắm lấy nội tạng đầy máu của Hạ lão gia tử, trái tim kia vẫn còn nhảy kịch liệt, mỗi một lần đập, máu tươi bắn ra ngoài, toạt nhìn vô cùng khủng bố. Hạ lão gia tử cúi đầu nhìn thân thể mình, không phát hiện bất kỳ vết thương nào, nhưng trong miệng mũi lại có máu tươi tràn ra ngoài. Hạ Lưu Xuyên cùng Hạ Huyền Nguyệt đều nhìn một màn này, tâm tình vô cùng phức tạp. Rất lâu rồi không ai có thể khiến ta thụ thương, ngươi là người đầu tiên trong gần 20 năm qua. Hạ lão gia tử nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Chu Văn lập tức cảm giác có chút không ổn, sinh mệnh lực trên người Hạ lão gia tử lại không vì nội tạng mất mà yếu, ngược lại trở nên mạnh mẽ hơn. Trên thân Hạ lão gia tử bốc cháy bạch khí diễm, mà nó thực chất không phải hỏa diễm, mà bởi sinh mệnh lực quá mạnh mà ngưng tụ thành gợn sóng thực chất. Chu Văn sử dụng thấu thị chi quang nhìn chằm chằm Hạ lão gia tử, chỉ thấy nội tạng bị mất đi trong cơ thể hắn lại tự động tái sinh. Tiên thiên bá thể, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hạ Huyền Nguyệt kêu lên sợ hãi. Cái gì là tiên thiên bá thể? Chu Văn vội vàng hỏi. Hạ Lưu Xuyên bản thân bị trọng thương nói. Tiên thiên bá thể là một loại mệnh cách mà tiên thiên bất bại thần công diễn sinh ra, chỉ có người tu luyện tiên thiên bất bại thần công mới có thể ngưng tụ ra tiên thiên bá thể, nhưng cũng không phải hết thảy người tu luyện tiên thiên bất bại thần công đều có thể ngưng tụ ra tiên thiên bá thể. Nó còn phụ thuộc nhiều vào thể chất và thiên phú của người tu luyện. Hạ gia chúng ta đã sớm từ bỏ tiên thiên bất bại thần công. Bên trong tài liệu ghi chép được, người duy nhất ngưng tụ ra tiên thiên bá thể chỉ có vị anh hùng Hạ gia chúng ta kia, nhưng hắn đã chết cách đây rất lâu. Chu Văn nghe nói qua sự tình liên quan đến vị anh hùng Hạ gia kia, bởi Lý Huyền cũng tu luyện tiên thiên bất bại thần công, cho hắn nghe được không ít tin tức liên quan đến nó. Nhưng trong ấn tượng của Chu Văn, mệnh cách của vị anh hùng Hạ gia kia hình như không gọi là tiên thiên bá thể, mà hắn vì kết hôn sinh con, bản thân phá tiên thiên, khiến mệnh cách và mệnh hồn hoàn toàn biến mất, coi như hắn phục sinh, chưa chắc có được tiên thiên bá thể. Cũng vì lý do này, sau này bị anh hùng Hạ gia kia mới chết bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực. Có điều Hạ Lưu Xuyên và Hạ Huyền Nguyệt mới thật sự người Hạ gia, đương nhiên bọn hắn không nhận lòng, nên Hạ lão gia tử khẳng định có được tiên thiên bá thể không thể nghi ngờ. Xem ra hắn đã hấp thu một người Hạ gia có mệnh cách tiên thiên bá thể. Chu Văn nói. Không thể nào, ngoại trừ vị anh hùng Hạ gia kia bên ngoài, coi như tu luyện tiên thiên bất bại thần công cũng không thể ngưng tụ tiên thiên bá thể. Hạ Huyền Nguyệt nói. Hay các ngươi nhìn nhầm, trên người hắn không phải tiên thiên bá thể, mà một loại năng lực tự lành cực mạnh khác. Chu Văn thấy thân thể Hạ lão gia tử đã khôi phục, nội tạng tái sinh về sao? Hoàn toàn bình thường. Chương 749, Hạ lão gia tử rõ ràng không có tâm tư nghe bọn hắn nói tiếp, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, như quỷ mị đến trước mặt Chu Văn, đồng thời vỗ một chưởng về phía hắn. Trong lòng bàn tay hắn liệt hỏa kiêu dương, mang theo hỏa diễm có thể hủy diệt hết thảy. Chu Văn thấy ngọn lửa kia có thể đốt cháy cả hư không, lập tức biết đây không phải sức mạnh hỏa hệ bình thường, căn bản không dám đón đỡ, sau lưng lục dực bày ra, tốc độ cao bay ngược về đằng sau. Nhưng sau lưng Hạ lão gia tử xuất hiện hai cánh mệnh hồn kim xí đại bàng, khiến tốc độ hắn tăng trên diện rộng. Chu Văn không thể kéo dài khoảng cách đối với hắn, hỏa diễm sắp đập phía trên người hắn. Chu Văn đành phải chạm trúc đao,